Chàng rể trùng sinh, chương 273, mụ đàn bà thối bà chết chắc rồi. Góc truyện audio.com. Hàn thực sự chưa có ý định giết Vương Huyền Thanh. Hắn chỉ muốn đánh ông ta chạy. Sau đó đi theo ông ta. Sau đó xông vào Huyền Tiêu Môn. Đem Huyền Tiêu Môn bóp chết. Nếu bây giờ Vương Huyền Thanh bị giết, Huyền Tiêu Môn có thể sẽ phải một lượng lớn cao thủ ra ngoài để bảo thù. Nếu trói vợ hắn hay gì đó, lúc đó hẳn sẽ bị động. Vì vậy, hắn phải chuyển thế bị động thành chủ động. Thậm chí nếu không phá được Huyền Tiêu Môn thì sẽ gây ra thiệt hại nặng nề cho Huyền Tiêu Môn. Và làm cho bọn họ biết được Diệp Thiên không phải là người dễ xơi. Một chọi một, ai sợ ai? Vương Huyền Thanh đáp, người cho rằng chỉ cần chém chết Kim Cương, dùng kiếm này có thể làm ta sợ hãi sao? Nếu nghĩ như vậy, ngươi thật sai lầm, bởi vì, ta còn chưa phát ra chiêu lớn. Ồ, Diệp Thiên cười nói, hình như ta không có tung ra chiêu thức lớn gì. Hay là, chúng ta hãy cùng thử xem chiêu thức lớn của ai mạnh hơn. Ngươi quả thật đi tìm đường chết. Vương Huyền Thanh bực bội nói, nghĩ rằng mình sống 500 năm, chưa từng gặp phải khiêu khích hung hãn như vậy. Còn gì tệ hơn bị một thằng trẻ danh khiêu khích? Theo như ông ta phán đoán thì tu sĩ phàm trần thì nhiều lắm cũng chỉ được hơn 100 tuổi. Nhìn thì có vẻ trường sinh bất lão, nhưng trên thực tế sẽ già đi dần theo tuổi tác, cũng giống như Vương Huyền Thanh, lúc còn trẻ như Diệp Thiếu Thành hơn 100 tuổi. 500 tuổi chính là như bây giờ. Nếu tu vi 500 tuổi bị tu sĩ 100 tuổi dọa sợ hãi mà bỏ chạy, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Vương Huyền Thanh sẽ bị các tu sĩ trong thiên hạ chế cười. Bên cạnh đó, ông ta còn là trưởng lão thứ hai của Huyền Tiêu Môn. Giờ ta sẽ cho người biết thế nào là bí pháp chấn phái Huyền Tiêu Môn. Bí pháp Huyền Lôi Trường. Khi lời nói vừa dứt, Vương Huyền Thanh nhắm mắt giao tiếp với linh khí của trời đất, thúc giục bí pháp Huyền Lôi Trường. Đệ tử của ông đã sử dụng Huyền Lôi Trường với ta rồi. Tóm lại thì cũng là thứ rác rưởi thôi. Ta khuyên người đừng có xài. Diệp Thiên không khỏi than thở. Sau một thời gian ngắn triển thuật, trên mặt đất nổi lên một trận gió dữ dội. Mây đen đè xuống, Vương Huyền Thanh hai mắt đột nhiên mở ra. Đừng bôi nhọ đệ tử ta và Huyền Lôi Trường. Nó chỉ mới tu luyện cấp thấp và chỉ sở hữu 1/10.000 sức mạnh của Huyền Lôi Trường. Hoàn toàn khác với Huyền Lôi Trường mà ta sử dụng. Sau đó, ông ta ngẩng trưởng môn lên trời và hét lên. Cửu Vân Huyền Lôi hay ban cho ta sức mạnh. Boom! Một tiếng sấm chớp trong đêm khuya nổ vang. Trong khoảnh khắc, một đạo sấm sét to bằng cổ tay xé nát hư không, trực tiếp đáp xuống trưởng môn Vương Huyền Thanh, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, Vương Huyền Thanh bị dòng điện nóng bỏng nuốt chửng, nhưng sấm sét vẫn chưa biến mất, truyền tới cho ông ta luồng năng lượng vô tận. Cái này, nhìn thấy cảnh này, cả trăm người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc run rẩy. Không thể tin được Vương Huyền Thanh lại bị sấm sét thô bạo như vậy đánh trúng, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Không phải người. Ha ha ha. Vào lúc này, Vương Huyền Thanh đã hoàn thành chi triển Huyền Lôi Trường. Điên cuồng cười lớn. Diệp Thiên, ngươi hãy ăn một Huyền Lôi Trường của ta. Khi những lời này vừa dứt, ông ta từ khoảng không hướng về phía Diệp Thiên trưởng một cái. Sau đó liền nhìn thấy một lòng bàn tay khổng lồ chứa đầy dòng điện. Ánh sáng xanh nhấp nháy bùng phát, hướng Diệp Thân bao trùm. Mẹ nó, mọi người không thể không chửi thề. Vào ban đêm, ánh sáng từ Huyền Lôi Trường này rất lộng lẫy và chói lóa. Họ đều đã thấy Lữ Bần thi triển Huyền Lôi Trường rồi, nhưng Huyền Lôi Trường của Lữ Bản với của Vương Huyền Thanh lại khác nhau một trời một vực. Với Huyền Lôi Trường của Lữ Bần thì chỉ là một tên lính quèn. Còn Huyền Lôi Trường của Vương Huyền Thanh thì lại đẳng cấp vương giả. Hừ, tới đấm ta đi, đấm mạnh vào, người vẫn còn yếu lắm. Diệp Thần khinh thường hừ lạnh, cho người nếm thử chút hỏa thiên trưởng uy lực của ta. Dứt lời hắn đem hỏa thiên quyết thi triển thành và đầm một trưởng ra ngoài. Một trưởng màu đỏ xé ngang trời hiện ra, quay cuồng hừng hực hưởng đến chỗ huyền lôi trưởng bay tới. Khắp nơi đều là ảnh lửa, một lửa và một lỗi chạm vào nhau. Huyền lôi trưởng nháy mắt bị hỏa thiên trưởng cần nuốt, mà hỏa thiên trưởng lại vẫn như trước điên cuồng cháy. Áp chế Vương Huyền Thanh, ôi chúa ơi, chấm chấm, lúc này những người có mặt ở hiện trường đều cảm thán. Chỉ cảm thấy hỏa thiên trưởng quả kinh người, có thể cảm giác được nhiệt độ nửa đêm đột nhiên tăng lên ít nhất 40 độ. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, mồ hôi đầm đìa, mẹ nó, cho dù là một nhân vật như Vương Huyền Thanh rất có uy lực trong mắt mọi người. Ông ta cũng không thể không phun ra câu chửi thề, nhoảng lên một cái, ông ta đã lùi 100 mét tránh được đòn tấn công của hỏa thiên trưởng. Ông ta có chút run rẩy, nhưng không chịu khuất phục, hai tay trưởng mấy chục cái. Sau đó liền nhìn thấy những ánh sáng màu xanh của huyền lôi trưởng áp sát Diệp Thiên. Tương tự như vậy, Diệp Thiên cũng đánh liên tiếp hàng chục trưởng phóng ra từ lòng bàn tay. Nuốt chửng huyền lỗi trưởng bằng hỏa thiên trưởng, bao phủ Vương Huyền Thanh trong biển lửa. Không ổn, đây là cao thủ. Vương Huyền Thanh rốt cuộc biết sợ hãi, ý chí chiến đấu lập tức biến mất. Vừa định chạy trốn liền bị hỏa thiên trưởng áp sát một cái. Bộ thường phục trên người lập tức phát hỏa. A, ông ta hét lên, trong tiềm thức dùng tay đập vào chỗ cháy. Bởi vì nhiệt độ ngọn lửa quá cao, lòng bàn tay bị bỏng nên lao trưởng môn xuống đất, rớt xuống khe nứt sâu 100 mét. Mẹ nó, ông ơi, sư phụ Vương Huyền Thanh đã bị đánh bại. Chúng ta phải làm gì đây? Chu Vĩ Hoa cuối cùng cũng bật khóc. Chu Hải Sơn cũng run lên. Ông ta biết rằng nếu Vương Huyền Thanh bị đánh bại, thì cái chết đang chờ đợi họ. Lúc này, mặt ông ta lóe lên, hướng về phía Thẩm An Kỳ chạy tới. Khi Diệp Thiên định kéo Vương Huyền Thanh ra khỏi hồ, ông ta sẽ nhân cơ hội khống chế Thẩm An Kỳ. Sau đó mang theo Chu Vĩ Hoa và người của ông ta rút lui. Ông ta muốn dùng Thẩm An Kỳ làm con tin. Trước tiên phải tìm một nơi ẩn nấp, đợi Vương Huyền Thanh trốn trở lại Huyền Tiêu Môn, liền gọi một nhóm người ra ngoài để trả thù cho Diệp Thiên. Thầy Thiên, không tốt rồi, chị An Kỳ bị bắt cóc, Nhâm Vũ Phi kêu lên. Diệp Thiên nghe xong, quay trưởng môn nhìn, thấy Thẩm An Kỳ đã bị bắt đi. Kết quả là, hắn không thèm để ý tới Vương Huyền Thanh, thân hình nhoảng lên một cái, đuổi theo hướng Chu Hai Son chay chon. Không ổn đâu, ông nội, Diệp Thiên đuổi kịp rồi. Chu Vĩ Hoa nhìn lại và thấy rằng Diệp Thiên đang đuổi theo rất nhanh. Anh ta kinh ngạc thốt lên. Chu Hải Sơn nuốt nước bọt, can đảm dừng lại, bóp cổ Thẩm An Kỳ, xoay người hét lên với Diệp Thiên đã đuổi kịp. Diệp Thiên, nếu không muốn người phụ nữ của mình chết, hãy để cháu trai tôi đi. Khi nào tôi an toàn, tôi sẽ thả người phụ nữ của anh đi. Nếu anh ép buộc, tôi sẽ bóp cổ người phụ nữ của anh. Chỉ bằng ông, con gà mà cũng dám uy hiếp ta, thật không biết lượng sức mình, Diệp Thiên dứt khoát nói. Sau đó liền nhìn thấy một tia sáng vàng bắn ra. Chu Hải Sơn chưa kịp phản ứng, hắn đã chặt bàn tay đang ôm cổ Thẩm An Kỳ và chặt đứt cánh tay của ông ta ngay lập tức. Sau đó, Diệp Thiên lướt qua như một bóng ma. Khi Chu Hải Sơn không kịp hét lên, đá vào ngực ông ta, trực tiếp đem ông ta văng ra ngoài mấy 100 mét. Chết tại chỗ, ông nội, kêu là cái gì, người tiếp theo là mày đỏ. Diệp Thiên mở bàn tay đã bị cắt đứt của Chu Hải Sơn ra khỏi cổ Thẩm An Kỳ và đập về phía Chu Vĩ Hoa. Tức giận nói, Chu Vĩ Hoa đột nhiên run lên, giơ hai tay quỳ xuống về phía Diệp Thiên. Thầy Thiên không, ông nội Diệp, Tha cho con biết ngài thích mỹ nữ, chỉ cần ngài tha mạng cho con là được. Từ nay về sau, con sẽ đi khắp thế gian tìm mỹ nhân cho ngài, nhất định phải đẹp hơn mỹ nhân trong tay. Đồ chó, tao sẽ giết mày. Thẩm An Kỳ bùng nổ ngay khi cô nghe thấy lời nói, và lao vào hung ác, đánh và đá. A, đừng đánh, đừng đánh. Sau một trận kêu la thảm thiết, tên thái giám Chu Vĩ Hoa đã bị Thẩm An Kỳ đánh chết. Ây da, bị lây nhiễm tính khí rồi. Diệp Thiên Thích Thú nói. Hừ hừ, Thẩm An Kỳ khịt mũi. Hừ, ai bảo hắn dám tìm nữ nhân cho người thì phải bị giết. Tuyệt vời, Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền đến. Diệp Thiên quay trưởng môn lại nhìn xem chỗ nào phát ra âm thanh đó thì liền thấy mặt đất cách đó không xa nổ tung. Một bóng người lao ra, sau đó lướt qua như đại bàng, tóm lấy Nhâm Vũ Phi, nhanh nhất có thể chạy trốn về phía nam, không quên để lại một lời. Diệp Thiên, đàn bà mày có nhiều rồi, nếu không muốn cô gái này chết thì đừng đuổi theo. Ta không phải là con gà nhỏ. Nếu mày dám đuổi, ta sẽ giết chết người phụ nữ này của mày. Diệp Thiên, Vũ Phi không phải là người phụ nữ của Diệp Thiên. Được rồi, ông mau đặt cô ấy xuống. Thẩm An Kỳ vội vàng hét lên. Đừng nói dối ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Vương Huyền Thanh đáp lại. Thẩm An Kỳ, của Vũ Phi thật sự không phải nữ nhân của Diệp Thiên. Cô giống lên trong lòng. Làm gì giờ đây anh Diệp Thiên? Nhưng nhìn thấy Vương Huyền Thanh cướp Nhâm Vũ Phi bay càng lúc càng xa, Thẩm An Kỳ lo lắng. Anh đoán lão ta sẽ trở lại hang ổ để cầu cứu. Em trước hết hãy cùng Đỗ Đức Trọng quay về Nam Hải đi. Anh sẽ đi cứu Nhâm Vũ Phi và dọn sạch luôn hang ổ của lão. Diệp Thiên nói. Hả? Thẩm An Kỳ nhanh chóng nắm lấy cánh tay Diệp Thiên, lo lắng nói. Lão già này rất lợi hại. Trong sào huyệt của lão hẳn là có nhiều lão nhân như vậy. Chỉ sợ anh đi một mình. Không sao đâu. Đánh thắng được thì anh đánh. Nhằm không được thì anh liền rút lui. Bọn họ không làm gì được anh đâu. Nói không chừng còn có thể lấy được vài chiến không gian nhẫn. Đến lúc đó cho em một cái. Để em đem theo mấy chiếc khăn bà gì. Diệp Thiên nhếch miệng cười, kéo ngón tay ngọc dài của Thẩm An Kỳ, đuổi theo Vương Huyền Thanh đang bỏ trốn. Thẩm An Kỳ, cái không gian nhẫn còn có thể đặt được cái quan tài lớn như vậy. Vậy sẽ đặt được bao nhiêu chiếc khăn bà gì của mình cơ chứ? Mà nếu không dùng đến thì nó có bị mốc không? Cô nghĩ thầm. Cách chương.